Lập tức có người không sợ chết đứng lên, khó nén hưng phấn hỏi Sở Quân Hàn. Tôi có thể hỏi Sở thiếu một câu không? Sở Quân Hàn lạnh lùng nhìn qua, hô hấp của anh phóng viên chậm lại nhưng vẫn run giọng hỏi tiếp. Xin hỏi hôm nay anh có mặt ở đây là vì cô Đường mà tới sao? Vậy tại sao trước giờ anh vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào đối với lời cầu hôn của cô Đường chứ? Hay là... Mắt Sở Quân Hàn càng lúc càng lạnh. Người phóng viên kia bị anh nhìn đến da đầu tê dại, nhưng vẫn chỉ có thể cố gắng nói tiếp. Hay là anh chuẩn bị giải thích rõ tất cả mọi hiểu lầm, tránh cho mọi người lại gán ghép anh và cô Đường với nhau? Lục Tử Mặc nghe thấy thế thì nở một nụ cười châm chọc. Văn Tư Miểu cũng kiềm lòng không được thấp giọng nói. Mấy người này đi ra khỏi nhà mà không đem theo não à? Nếu như Sở Quân Hàn thực sự không để ý tới đồng bội, muốn giải thích rõ để xóa bỏ quan hệ của anh và cô, vậy chỉ cần giơ tay lên một cái là được rồi. Hơn nữa vừa rồi, chẳng lẽ mấy người này không thấy khi nữ diễn viên kia nói xấu sau lưng đường bội, boss nhà hắn đã nổi giận như thế nào? Mấu chốt nhất là từ vợ kia. Lục Tử Mặc lắc đầu một cái, không nói gì. Mấy tên phóng viên này, nếu hắn không đoán lầm thì đều là do Minh Thị mời tới. Phải có quan hệ rất tốt với Minh Thị mới đúng chứ. Minh Hiên khẽ cau mày, quay đầu nhìn Văn Tư Miểu, hạ thấp giọng hỏi. Là cậu sắp xếp sao? Văn Tư Miểu trợn to hai mắt, không dám tin, nói. Không thể nào. Vì suýt chút làm cho cô Đường tổn thương, boss nhà hắn đến giờ vẫn còn rất đau khổ, vẫn chưa thể xóa bỏ khoảng cách của mình với cô Đường. Dưới tình huống này, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Làm vậy chẳng khác gì khiến hiểu lầm của hai người sâu thêm. Không phải là tốt rồi. Lục Tử Mặc nhìn về phía Sở Quân Hàn. Yên tâm đi, boss rất thông minh. Ngã một lần rồi, sao còn dám làm lại chuyện như thế nữa chứ? Văn Tư Miểu nghiêng đầu nhìn Lục Tử Mặc. Nhưng cái này cũng nhắc nhở tôi một điều. Người sắp xếp để mấy người này làm khó cô Đường, có thể là có ý đồ xấu. Hắn nhìn Sở Quân Hàn, mắt hơi híp. Kế ly gián này đúng là thâm sâu quá rồi. Ngay cả Lục Tử Mặc cũng đang hoài nghi, có phải boss nhà mình cố ý sắp xếp một màn này để làm anh hùng cứu mỹ nhân hay không. Nhưng nếu như cô Đường cũng nghĩ như vậy thì thực sự không ổn. Mắt Văn Tư Miểu lóe lên, thấp giọng dặn dò. Cậu giải thích với cô Đường một chút, nếu như boss với cô ấy lại có thêm mâu thuẫn, toàn bộ nhân viên cao cấp của Sở Thị lại bị oanh tạc. Lục Tử Mặc quay đầu liếc Văn Tư Miểu một cái. Cô Đường thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Chỉ cần thực sự không phải do boss làm, vậy thì không cần phải quá lo. Với lại, lực chú ý của Lục Tử Mặc lại chuyển lên trên người Sở Quân Hàn. Sở Quân Hàn đã bắt đầu nói chuyện. Biểu cảm trên mặt đa số mọi người ở đây giống như đường bội khi lần đầu tiên nghe thấy Sở Quân Hàn nói chuyện vậy, đều vừa kinh ngạc vừa rung động. Tổng giám đốc trẻ của tập đoàn Sở Thị, Phú Khả Địch Quốc, dáng người cao lớn, vẻ đẹp xuất chúng, hoàn toàn là con cưng của trời. Bây giờ vừa mở miệng, cả phòng hội nghị chỉ nghe được giọng nói trầm thấp từ tính của Sở Quân Hàn. Không cần bất kỳ giai điệu nào cũng có thể khiến người ta say mê, làm cho đa số mọi người ở đây, nhất là phái nữ, đều để lộ vẻ mặt say mê. Sở dĩ vẫn luôn cho bồi bội lời hồi đáp là bởi vì lo lắng sẽ xuất hiện cục diện như ngày hôm nay. Sở Quân Hàn trầm giọng nói. Là người yêu của tôi, đánh nặng trên lưng và áp lực sẽ nặng hơn nhiều. Nhưng tôi lại không ngờ vì tôi mà lại mang đến nhiều lời nói không hay về cô ấy như thế. Sở Quân Hàn nói tới đây, đôi mày nhíu lại. Phái nữ ở hiện trường, trên internet hay trước TV đang phát sóng trực tiếp, thấy anh như thế cũng đau lòng theo. Sở Quân Hàn vẫn nhíu mày, mắt lạnh nhìn từng phóng viên có mặt ở đây, thản nhiên nói. Tôi không biết trong lòng các vị tình yêu là như thế nào, nhưng đối với tôi, khi người tôi yêu thật lòng thích một cái gì đó, tôi chỉ có thể cố gắng cho cô ấy sự tôn trọng và ủng hộ cao nhất. Cô ấy thích biểu diễn, thích phim. Như vậy tôi chỉ hy vọng lúc mọi người nhớ đến cô ấy, ấn tượng đầu tiên sẽ là đây là một diễn viên vô cùng giỏi, mà không phải là đây là nữ diễn viên nổi tiếng nhờ scandal. Tôi không hy vọng người phụ nữ tôi yêu vì tôi mà phải gánh lấy những lời đồn nhảm. Cũng không hy vọng người yêu làm tôi kiêu ngạo, phải vĩnh viễn chỉ có thể đứng cạnh tôi trong bóng tối. Tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Hình như tôi đã làm sai rồi. Anh quay đầu nhìn đồng bội vẫn luôn im lặng, rồi nhìn đám phóng viên tiếp tục nói. Tôi đánh giá thấp sức ảnh hưởng của lời đồn trong cái giới này, cũng đánh giá thấp ác ý của những người kia đối với một cô gái hiền lành kiên cường. Đôi mắt của anh trở nên sắc bén, lướt nhìn từng phóng viên có mặt ở đây, nói từng chữ một. Tôi đánh giá thấp những người bụng dạ khó lường, lòng đầy ác ý. Tôi không thể bảo vệ tốt người tôi yêu, là lỗi của tôi. Nhưng mà từ ngày hôm nay trở đi, nếu như lại xảy ra những chuyện tương tự, tôi sẽ không ngồi yên nữa. Người phụ nữ của tôi, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ. Anh híp mắt nhìn ra phía cửa, đó là hướng mà nữ diễn viên họ không biết tên bị bảo vệ mời ra ngoài. Mọi người như bỗng nhiên nhớ ra chuyện vừa rồi, rối rít hít vào một ngụm khí lạnh. Người vừa nãy chính là tấm gương của mọi người. Phòng hội nghị đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Lần này bày tỏ không giống bày tỏ, uy hiếp không giống uy hiếp. Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ đã bị mọi người phỉ nhổ. Nhưng vì người đang nói là Sở Thiếu, cho nên không ai dám nói gì. Mấy phóng viên vừa rồi nhắm vào Đường Bội, lúc này đã sợ tới nhũn chân. Bọn họ cũng chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi, không kháng cự được cám dỗ của đồng tiền mới nhắm vào Đường Bội. Nhưng mà người kia cũng tiết lộ, nói Sở Thiếu từ chối lời cầu hôn của Đường Bội, không muốn kết hôn với cô, cho nên họ mới dám nói ra những lời ấy ở đây. Lúc này câu nói của Sở Quân Hàn lại giống như liên hoàn tát, tát vào mặt bọn họ. Không cần Đường Bội nói gì, những suy đoán nói Sở Quân Hàn không yêu Đường Bội, bên cô chỉ vì tò mò muốn chơi đùa với diễn viên, hoặc Đường Bội không biết xấu hổ bám chân tổng giám đốc Sở Thị để bỏ lên, đều bị liên hoàn tát của Sở Quân Hàn đánh tan. Nhất là khi toàn khán phòng yên tĩnh và các phóng viên quên đặt câu hỏi, Sở Quân Hàn quay đầu nhìn Đường Bội. Đường Bội cũng đang nhìn anh. Cô biết đây là đền bù của Sở Quân Hàn. Anh đang dùng cách của mình yên lặng làm cho cô vui vẻ, đền bù vì anh đã làm cô đau lòng khó chịu. Hai người nhìn nhau. Cho dù Sở Quân Hàn đang cầm micro đứng kia có vẻ hơi xa lạ, phong cách không giống anh hàng ngày đã làm cô thấy buồn cười. Nhưng đôi mắt kia sâu thẳm giống như bầu trời đêm, có thể hút mất linh hồn của người khác. Hình như cô lại nhớ tới ngày hôm đó, lúc cô giục ngựa ở trường đua, khi ôm lấy Sở Quân Hàn chạy như bay qua mặt Hạ Tử Diệu và những người khác. Tại sao trong nhiều người anh Tuấn như thế mà cô chỉ nhìn thấy được người này? Khuôn mặt ấy làm cô không kiềm chế được mà chìm đắm trong đó. Sau đó tất cả mọi người đều nghe Sở Quân Hàn tiếp tục nói. Trên đời này sẽ không ai hiểu. Khi tôi nghe được người con gái tôi yêu suốt hơn 10 năm chủ động cầu hôn tôi đã mừng đến mức như thế nào. Tất cả lời đồn nhảm đều tan biến khi Sở Quân Hàn nói ra lời tỏ tình sâu nặng làm cho người ta rung động này. Toàn khán phòng hoàn toàn yên lặng, đám phóng viên cầm máy ghi âm, máy chụp hình đều quên mất chức trách của mình, chỉ đứng nhìn Sở Quân Hàn. Dưới ánh đèn thủy tinh sáng chói, Sở Quân Hàn đứng thẳng người, khuôn mặt đẹp trai, tây trang may thủ công vừa người, chắc chắn là hoàng tử trong mộng của tất cả các cô gái. Anh lạnh lùng nhìn lướt qua từng phóng viên, sau một lúc im lặng. Tôi cảm kích ông trời đã trả cô ấy lại cho tôi, cũng vô cùng cảm kích người tôi yêu lại thiện lương và bao dung như thế. Cô ấy bao dung cho tôi, người mới biết yêu lần đầu, không biết lãng mạn. Tha thứ cho tôi vì sự ngu xuẩn và lỗ mãng của mình mà mang tổn thương cùng nhiều lời đồn không hay cho cô ấy. Lúc tôi hạnh phúc nhất là khi nghĩ đến Sở Quân Hàn này có biết bao may mắn gặp được Đường Bội. Sở Quân Hàn trầm giọng thì thầm, giọng nói của anh vốn rất hay, hiện tại anh nói ra những câu này, phái nữ xem trực tiếp đều say mê. Sở Quân Hàn để mic xuống, anh quay đầu lại nhìn Đường Bội. Đường Bội đã rung động đến mức không nói được gì. Thật ra cô cũng chỉ là một cô gái mới yêu lần đầu mà thôi. Cảm động và vui mừng làm cô quên mất nên đáp lại như thế nào. Nụ cười nhạt luôn treo trên môi cũng tan biến. Cô ngơ ngác nhìn Sở Quân Hàn từ từ đi tới trước mặt mình, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán mình, khẽ nói: anh chờ em xong việc. Khi đó Sở Quân Hàn không nói gì thêm. Anh trở lại phòng nghỉ như chỉ là một nhà đầu tư bình thường, yên lặng xem phỏng vấn. Nhưng tiếp theo không có một phóng viên nào dám nói thêm một câu thừa thãi. Bọn họ dám dìm Đường Bội chỉ vì cô to gan mặt dày cầu hôn mà không hề được Sở Thiếu đáp lại. Chậm chạp không công bố ngày cưới để họ có thể mượn cơ hội tạo chủ đề. Nhưng ngày cưới là cái gì? Trước lời thổ lộ sâu nặng làm người ta khiếp sợ của Sở Thiếu,

nhưng hắn không có ý muốn tránh. Liên Thiên Duệ thản nhiên nhìn Liên Tu Cận một cái rồi thu tay lại. Chú ba, dục tốc thì bất đạt, năm nay sợ là không được. Từ Thái là một người thích mềm không thích cứng, cứ từ từ đi, sau này sẽ có cơ hội. Thiên Duệ, giọng Liên Tu Cận cao hơn, chân mày nhíu chặt. Với Từ Thái, ông đã chuẩn bị chiến đấu lâu dài nên cũng không thấy ngạc nhiên, nhưng vấn đề của cháu mình hình như vội hơn. Lần trước chú đã nhắc nhở con đã có vị hôn thê mà đường bội. Liên Tu Cận dừng một chút, dù sao đứa cháu này lớn lên dưới con mắt của mình, ông nói chậm lại. Trải qua chuyện hôm đó, giữa con bé và Sở Quân Hàn rất khó bị người ta phá hư. Hơn nữa con bé cũng đã mang thai con của Sở Quân Hàn. Con biết. Liên Thiên Duệ nói rồi thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào ghế. Hắn không nhìn chú ba của mình nữa mà nhìn lên trần nhà trắng tinh, cười tự giễu khẽ nói. Có lẽ con nên sớm đoán được kết quả này. Liên Thiên Duệ nói xong ngẩng đầu nhìn chú của mình. Chú ba, chú yên tâm đi, con sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn giống như Sở Quân Hàn. Thiên Duệ, chẳng lẽ hôm ở buổi họp báo mấy phóng viên nhắm vào đường bụi là do con sắp xếp? Ánh sáng trên màn hình laptop chiếu vào gò má của Liên Thiên Duệ. Thiên Duệ à, con làm như vậy là đùa với lửa. Sẽ không có ai biết chân tướng của chuyện hôm đó. Liên Thiên Duệ không trực tiếp thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn chú ba của mình từ tốn nói. Cho dù là đường bội cũng sẽ không biết. Con đang đánh cuộc, ông khó tin hỏi. Đang đánh cuộc, nếu như ngày đó Sở Quân Hàn không ra mặt, không thể cho đường bội, cho đại chúng một lời giải thích thỏa đáng, con sẽ... Ông không dám tin nhìn cháu mình. Đứa cháu từ nhỏ lớn đến chưa từng làm ra chuyện gì khiến cho người lớn trong nhà phiền lòng. Con có biết làm như thế có thể sẽ hủy hoại hạnh phúc cả đời của người chị mà Từ Thái thương nhất hay không? Hạnh phúc không thể nào bị hủy hoại. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là hạnh phúc đó có hơi khác mà thôi. So với cứ để họ không dứt khoát kéo dài mãi như thế, không bằng chặt đứt nó. Nếu như Sở Quân Hàn thắng, đường bội sẽ hạnh phúc. Còn nếu như anh ta thua, nếu như anh ta thua, vậy con sẽ dùng hết sức của mình dành cho cô ấy tất cả mọi thứ của con. Nhưng mà chú ba, hình như con ngay cả cơ hội bắt đầu cũng không có. Con đã thua triệt để rồi. Chú ba, đi ăn cơm thôi. Hai chúng ta cùng đi. Trên đời này sẽ còn có người thích hợp với con. Có lẽ vậy. Ngay cả chính hắn cũng không nhìn thấu trái tim của mình. Từ sau khi họ về, độ cẩn thận của Sở Quân Hàn đối với chuyện của cô đã đưa lên một tầm cao mới. Dáng vẻ kia thực sự chính là cầm trong tay sợ rốt, ngậm trong miệng sợ tan. Ngoại trừ lúc đi làm, gần như anh đều mỗi tức cũng không rời hầu hạ đường bội, nói thế nào cũng không chịu rời khỏi cô nửa bước. Bội bội, Sở Quân Hàn ôm lấy vai cô, giọng trở nên trầm thấp. Mỗi lần nhớ lại lúc máy bay xảy ra chuyện, em lại đang có thai, còn gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, anh liền hận không thể giết chết mình. Anh tựa trán lên trán của đường bội. Anh không thể nào chịu được nỗi sợ hãi như thế nữa. Vậy anh chống lại nỗi sợ như thế nào? Anh không chịu nổi, Sở Quân Hàn nói. Anh ôm lấy đường bội, để cô ngồi trên đùi mình, hai tay vòng qua hông cô, ôm chặt cô vào lòng. Sở Quân Hàn chôn đầu trên vai đường bội, hít một hơi thật sâu. Bội bội, bây giờ mỗi khi nhớ lại anh đều rất sợ. May mắn là em, nếu như đổi thành người khác, ngày đó anh làm ra chuyện khốn kiếp như vậy, có lẽ đã sớm bỏ anh mà đi. Cảm ơn em. Ừ, trừ điều đó ra, chẳng lẽ anh không cảm thấy có một số chuyện anh nên giải thích với em sao? Ví dụ như yêu 10 năm, khắc cốt ghi tâm. Những câu đó rốt cuộc là sao? Hôm đó sau khi buổi họp báo kết thúc, cô lập tức được Lục Tử Mặc đưa về nhà. Sở Quân Hàn cùng về biệt thự với cô, nhưng vì có chuyện gấp nên vừa về anh đã đi ngay. Rồi sau đó hai người không thể ở riêng với nhau như thế này. Hầu như mỗi ngày Sở Quân Hàn đều bận rộn. Gần đây đường bội cũng ít đi ra ngoài.

Giọng nói đã bình thường trở lại. Nghỉ ngơi sớm một chút. Nghe Quân Hàn nói ngày mai con phải đi Mỹ, phải nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé. Dạ. Ông nội cũng nghỉ sớm nha. Hôm nay chắc là ông cũng mệt rồi. Mệt cái gì chứ? Mang quà đến cho cháu dâu và chắt trai của mình, ông không thấy cực gì hết. Ông vừa cười vừa nhìn Sở Quân Hàn, nhưng lại nói với đồng bội. Không tin con hỏi Quân Hàn đi. Nếu nó làm chuyện này chắc nó cũng sẽ không thấy cực. Sẽ không. Ngọt như ăn mật. Sở Quân Hàn lập tức lắc đầu, khẳng định nói. Đêm đó trăng thanh gió mát, trong biệt thự Sở gia cũng vô cùng ấm áp. Sở Quân Hàn nằm lên giường, cúi đầu hôn lên trán cô. Ngủ sớm đi em. Quân Hàn, ở đây anh biết không, ngày hôm nay em thực sự cảm nhận được hạnh phúc và ấm áp của người thân. Cô rúc vào người Sở Quân Hàn. Lúc được ông nội ôm, tim em như được nước ấm bao phủ vậy. Cái cảm giác ấy, cảm giác ấy. Đường bụi giật mình, nhất thời không biết phải hình dung như thế nào. Anh biết, anh đều biết. Anh sẽ để cảm giác đó vĩnh viễn kéo dài, cho đến khi hai chúng ta đi đến ngày cuối của cuộc đời. Tối hôm nay cả không khí cũng có vị ngọt. Hôm sau, đường bụi ngồi xe đến sân bay, khóe môi vẫn còn dơ lên, làm cho Lục Tiểu Mặc ngồi ở ghế lái cũng không nhịn được mà nhìn cô thêm mấy cái. Được rồi, Lục Tiểu Mặc nhìn kính chiếu hậu. Tôi nghe Văn Tư Miểu nói Sở thiếu 11 cao thủ bảo vệ cô. Đường bụi kinh ngạc nhíu mày. Sao vậy? Anh ấy yên tâm 10 người ngoài sao? Đường bụi chống má, cười hỏi. Xem ra người này có chút đặc biệt, nói không chừng tôi cũng biết. Lục Tử Mặc ngẩn ra. Anh ta đã làm việc cùng đường bụi một thời gian, tất nhiên cũng biết cô gái này thông minh, nhưng không ngờ cô lại thông minh đến mức này. Cô ngước đầu nhìn vào kính chiếu hậu, đúng lúc thấy Lục Tử Mặc cũng đang nhìn, cười nói. Chắc chắn sẽ không mời lạc, cũng không mời nổi. Chẳng lẽ là... Cô chớp mắt một cái. Chẳng lẽ là chú Lợi? Lục Tử Mặc ho một cái, rời mắt ra chỗ khác. Rốt cuộc bốt nhà mình kiếm được một cô người yêu thế nào vậy trời? À đúng rồi, Lục Tử Mặc nghĩ tới một chuyện. Đạo diễn Tần Hạo Diễm mời cô tham gia họp tuyên truyền của Chiến Ca. Đường bội ngẩn ra. Khi nào? Đầu tháng 10. Có xung đột với những hoạt động khác không? Tôi thấy nếu như chỉ là lần đầu, chắc không có gì. Lúc đầu khi bị đưa qua làm người đại diện cho đường bội, trong lòng anh ta vẫn có chút không phục. Thân là tinh anh tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng, Lục Tử Mặc biết giá trị của mình. Nhưng dần dà, làm người đại diện cho đường bội, anh ta phát hiện thì ra Sở Thiếu cũng không phải hoàn toàn vì đường bội. Cô có muốn đi không? Được, dù sao đó cũng là bộ phim đầu tiên mà tôi diễn. Nếu như có cơ hội, tôi cũng rất vui mà làm. Tôi xem trailer rồi, yên tâm, chắc chắn sẽ bán được nhiều vé, doanh thu phòng vé sẽ vô cùng tốt. Tử Mặc, tôi phát hiện anh đúng là một người đại diện tốt, cũng là một... Cô im lặng mấy giây, cười nói tiếp. Một người bạn rất tốt. Sở Thiếu để tôi làm người đại diện cho cô, tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Lục Tử Mặc ngẩn ra, sau đó vội vã ho khan mới nói. Anh ta cầm vô lăng chặt hơn. Trời đã vào thu, khí hậu không còn nóng bức, huống chi trong xe còn có điều hòa, nhưng Lục Tử Mặc lại cảm thấy mặt mình nóng lên. Kết quả hôm đó, thẳng đến khi lên máy bay, đường bụi gặp được Sở Dực Thành, cũng thấy Cố Diệp, còn gặp được trợ lý Đặng Văn Bình, nhưng lại không hề thấy chú Lợi. Lúc máy bay cất cánh, cô muốn một tấm chăn, định ngủ một chút, lại cảm giác được có người vuốt tóc mình, sau đó dịu dàng kéo chăn lên cho cô. Cô hơi mở mắt, sau đó lập tức mở to, nhìn người đàn ông cao lớn đã ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào. Lát sau cười xinh đẹp nói. Sao lại là anh? Ghế ngồi trên máy bay đều hơi giống sofa, dạng ghế đôi. Lúc này Sở Quân Hàn ngồi bên cạnh đường bội, giang tay ra để cô tựa vào vai mình, tiện tay kéo chăn lên, khẽ nói. Em ngủ tiếp đi. Cô bắt chước Sở Quân Hàn, hạ giọng. Sao anh lại tới đây? Hôm nay anh rất bận mà. Sở Quân Hàn rời ghế bàn qua trước mặt, Văn Tiêu Miểu ngồi phía sau lập tức đặt một cái notebook trước mặt anh. Sở Quân Hàn mở màn hình lên, thản nhiên nói. Có một số việc có thể xử lý ở đây. Lúc máy bay lên cao, đường bụi nghiêng đầu nhìn Sở Quân Hàn, không kiềm lòng được,

Nhưng e rằng tổn thương sẽ càng sâu thêm. Năm đó anh ta đần độn, không hiểu yêu là gì. Thế nên sau này, cho dù anh ta muốn cho Thích Bạch Phong tình yêu và tính mạng của mình, thì Thích Bạch Phong cũng không cần nữa. Chú Út, Nam Phụ vẫn chưa tới, sao lại thần bí như vậy? Sở Dực Thành biết cô là vì rời sự chú ý của mình, để mình không lại chìm trong hối hận. Anh ta không đành lòng phụ ý tốt của đường bối, lên dây có tinh thần cười nói. Lúc trước sau khi xác định Nam Phụ xong thì cậu ta bị đụng lịch quay, không thể không tìm người khác. Người này cũng là người mới giống như con, nhưng nhìn lại hai người đều là đại bài như nhau. Chú Út đào được anh ta ở chỗ nào vậy? Là cậu ta tự đề cử. Sở Dục Thành vừa nói vừa đứng lên, mỉm cười nhìn từ đằng xa. Từ xa có người đang đi tới, có hai người đang đi tới. Người đàn ông trẻ tuổi đi trước, dáng người cao ngất, lúc giơ tay nhấc chân, khí thế tự nhiên, vừa nhìn đã thấy khác với các nam diễn viên của giới giải trí. Tất nhiên anh ta vô cùng đẹp trai, đặc biệt nhất là đôi mắt của anh ta. Dưới ánh mặt trời, lúc cười, tựa như biển cả mênh mông, sáng rực và sâu thẳm, làm người ta không thể rời mắt. Sở Dực Thành đã mỉm cười đứng lên nghênh đón. Đường Bội kinh ngạc liếc nhìn Sở Dực Thành. Lẽ nào Sở Dực Thành không biết người này sao? Phía sau người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trường quay chính là một người đàn ông trung niên cao lớn cường tráng. Tuy bây giờ trời không nắng, nhưng ông ấy lại đội mũ lưỡi trai, vành nón bị kéo thấp xuống, khuôn mặt bị che khuất một nửa, khiến người ta không nhìn rõ. Nhưng cho dù không cần nhìn, Đường Bội cũng biết người đàn ông trung niên này nhất định là có đôi mắt sắc bén như chim ưng, sóng mũi cao thẳng và linh hồn lạnh lùng bình tĩnh như băng tuyết. Lúc này hai người đã đi tới gần, không chỉ Đường Bội mà Sở Dực Thành, nhân viên của đoàn phim cũng bị hai người họ hấp dẫn sự chú ý. Bọn họ không chỉ đẹp trai mà khí thế cũng hơn người. Phó đạo diễn Sư Học Lâm phụ trách kiểm tra phong cảnh đã quay xong cảnh mình muốn. Lúc này thấy hai người kia cũng cười, đưa cuốn tài liệu trong tay cho người bên cạnh, bước về phía bọn người Sở Dực Thành, nghênh đón hai người kia. Chỉ có Đường Bội vẫn ngồi yên tại chỗ. Sở Dực Thành và Sư Học Lâm chào người đàn ông trẻ tuổi, ba người nói với nhau mấy câu, nhưng ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi lại nhanh chóng chuyển đến Đường Bội. Khóe môi của anh dương cao hơn khi nói chuyện với Sở Dực Thành, trong mắt cũng có thêm ý cười thản nhiên, ý cười tràn ra từ khóe mắt, vốn đã đẹp trai đến mức làm người ta không thể trụ nổi. Bây giờ đứng dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm rực rỡ, khiến người ta không thể nào rời mắt. Rốt cuộc Đường Bội cũng đứng lên, hình như Sở Dực Thành và Sư Học Lâm đã phát hiện ra hai người Đường Bội có hơi lạ. Hai người liếc nhau một cái, tò mò nhìn Đường Bội. Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày, chủ động đi về phía Đường Bội. Hình như lần này anh ta đã cường tráng hơn lần trước một chút, hoặc có lẽ là vừa đi qua gió tanh mưa máu, anh đã lột xác từ một cậu bé thành một người đàn ông. Tóc của anh ta ngắn hơn lần trước một chút, nhìn gọn gàng và thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt vẫn cong cong nhưng chứa nhiều tang thương, không còn cái dáng vẻ tuổi trẻ ngông cuồng không coi ai ra gì như trước kia nữa. Anh ta cao hơn Đường Bội nửa cái đầu, lúc khom lưng, hơi thở vừa vặn phun bên tai Đường Bội. "Bội Bội." Giọng của Âu Dương Lạc khác với Sở Quân Hàn, nhưng lại vô cùng êm tai, mang theo sự từ tính, gợi cảm khó diễn tả. "Từ nay về sau, anh sẽ không để em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa." Anh ta khẽ nói, âm thanh chỉ có anh ta và Đường Bội nghe được. Âu Dương Lạc nhanh chóng đứng thẳng người lên, như một quý tộc Anh, nâng tay Đường Bội lên, cúi đầu, dịu dàng hôn xuống. Anh ta ngước đầu lên nhìn Đường Bội, cười vui vẻ. Lúc mở miệng lần nữa thì giọng đã to hơn một chút, chí ít cũng để Sở Dực Thành và Sư Học Lâm nghe được. "Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn." Sở Dực Thành nghi ngờ liếc nhìn Âu Dương Lạc, cười nhìn Đường Bội. "Đây chính là Âu Dương Lạc, là nam phụ mà chúng ta đang chờ, cũng chính là chồng sau này của Bạch An, Nghiêm Minh Lãng." Cảm giác của Sở Dực Thành đối với nhân vật này vô cùng mâu thuẫn. Một mặt, người đàn ông này ở bên cạnh Bạch An cũng chính là thời kỳ khó khăn nhất của Thích Bạch Phong, không xa không rời mà ở cạnh cô, giúp Thích Bạch Phong gần như sa sút đến cực độ đứng lên lần nữa. Sau khi Thích Bạch Phong về nước, cũng là người này cùng cô trải qua giai đoạn bấp bênh của Thích gia, kiên cường vượt qua. Có thể nói, nếu như không có người này, sẽ không có Thích Bạch Phong của hiện tại. Mặt khác, người này cũng là tình địch lớn nhất trong đời Sở Dực Thành. Cũng vì sự xuất hiện của người này, nên Sở Dực Thành không hề có chút xíu cơ hội nào để có thể tiếp cận Thích Bạch Phong, chiếu cố Thích Bạch Phong, Thậm chí cũng vì vậy mà làm ông cụ Sở tức giận, đuổi anh ra khỏi Sở gia. Sở Dực Thành vẫn không biết nếu thực sự đối mặt với chồng của Thích Bạch Phong mình sẽ như thế nào. Sau đó không phải họ không chạm mặt lúc hoạt động thương nghiệp, nhưng khoảnh khắc đó cả hai đều cảm thấy hơi xấu hổ, nên chỉ vội vã gật đầu liền đi khỏi, chưa từng chính thức chào hỏi. Lúc đầu Đường Bộ cho rằng đối với tình địch lớn nhất đồng thời là chồng hiện tại của Thích Bạch Phong này, trong phim Sở Dực Thành sẽ không để người này được vui vẻ, cũng sẽ không quá coi trọng đối với nhân vật của người này. Nhưng sau khi đọc hết kịch bản, cô biết mình sai rồi. Trong phim, Nghiêm Minh Lãng không chỉ là một người nghiêm túc chính trực trên thương trường, và lại còn yêu Bạch An đến cuồng dại, dùng sự dịu dàng và bao dung mạnh mẽ cùng với lồng ngực ấm áp của mình che gió che mưa cho Bạch An, không chỉ dẫn cô ra khỏi bóng ma thất tình mà còn dẫn cô đi tới đỉnh cao của sự huy hoàng. Sở Dực Thành hẳn là tôn trọng người này, thậm chí còn là cảm kích khi đắp nặn lên nhân vật này. Giới thiệu Âu Dương Lạc xong, Sở Dực Thành lại giới thiệu Đường Bội với Âu Dương Lạc rồi nói: "Buổi chiều mới tới phân cảnh của hai người. Cậu Âu Dương gia nhập đoàn phim hơi trễ, đúng lúc để hai người nhân dịp này mà làm quen với nhau luôn." Sở Dực Thành vỗ vai Âu Dương Lạc cười: "Tôi đi sắp xếp cảnh quay tiếp theo, có vấn đề gì không hiểu thì cứ tìm tôi." Nói xong gật đầu với Đường Bội rồi cùng Sư Học Lâm đi qua chỗ khác. "Chúng ta làm quen với đối phương." Đường Bội thấy Sở Dực Thành và Sư Học Lâm đã đi xa, buồn cười chỉ vào Âu Dương Lạc rồi chỉ vào mình cười. Bọn họ có thể nói là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, là người hiểu rõ đối phương nhất. Âu Dương Lạc chưa đáp, người đàn ông trung niên bên cạnh đột nhiên ho nhẹ một cái, bả vai khẽ run lên, trầm giọng nói: "Biết người biết mình mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lẽ nào hai đứa đều quên lời chú dạy rồi?" Ông vừa nói vừa đưa tay lấy cái mũ lưỡi chai trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc màu đen hơi rối. Dưới cằm là râu được cạo sạch nhưng vẫn còn sắc xanh, gương mặt đã trải qua nhiều gió sương nhưng không hề già, ngược lại lại có chút tang thương. Ông nhìn Đường Bối, khóe môi dương lên, ngay cả trong đôi mắt nâu cũng mang theo nụ cười nhạt. "Con gái lớn 18 thay đổi, đúng là nói không sai. Con nhóc năm đó giờ đã trổ mã đẹp như thế này rồi đây, đúng là không thể tưởng tượng được mà." "Chú Lợi." Đường Bội bước lên trước ôm lấy người đàn ông trung niên. "Chú già rồi." Cô nhìn ông từ trên xuống dưới cười nói: "Nhưng mà cũng bình thường, con và Lạc đều lớn cả rồi." Cô hơi khó tin nhìn hai người, nói mới nhớ: "Sao hai người lại đi cùng với nhau?" "Gần đây chú nhận một nhiệm vụ, nói là bảo vệ người quan trọng nào đó. Kỳ kèo qua lại, đối phương lại chỉ rõ muốn chú đi làm nhiệm vụ. Chú còn có chút ngạc nhiên, suốt cuộc là ông chủ nào nhìn chúng chú? Kết quả lúc nhận được tư liệu, khuôn mặt ánh mắt kia, không phải chính là Đường Bội còn nhỏ sao? Tất nhiên chú không nói hai lời liền đồng ý." Nói đến đây ông nhìn Đường Bội mấy lần cười: "Nhưng phải nói là nếu như không còn tư liệu và hình của con trước, lúc gặp nhau chắc chú sẽ không dám nhận con rồi." "Chú Lợi." Đường Bội làm đũng kêu. Ai ngờ lúc trên đường tới đây lại đụng phải thằng nhóc này. "Ai, chú nói mấy đứa, sao đứa nào cũng bước chân vào giới giải trí hết vậy? Bày đặt, làm lính đánh thuê không làm, lại đi đóng phim." Ông vừa nói vừa nhìn nhóm nhân viên bận rộn đằng xa. "Làm diễn viên chơi vui lắm à?" "Rất thú vị." Đường Bội cười không giải thích gì thêm. Có lẽ chú Lợi không còn nhớ rõ, năm đó lần đầu tiên chú dẫn mình theo làm nhiệm vụ đã từng cứu thiếu niên kia. Thật ra năm đó dựa vào lý lịch của Đường Bội vẫn chưa có tư cách nhận nhiệm vụ, nhưng có lẽ chú Lợi không biết, vì hành động to gan vô tâm lần đó của chú mà tạo thành đoạn nương duyên hôm nay. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện kia, Đường Bội cũng không xác định mình và Sở Quân Hàn rốt cuộc có thể đi đến ngày hôm nay hay không. Có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên có lẽ Sở Quân Hàn vì chuyện này mới tìm chú ấy, thậm chí đưa chú ấy tới bên cạnh Đường Bội. Cô cười nhìn chú Lợi, thấy tóc mai của chú đã có vài sợi bạc, không kiềm được mà lại ôm ông thêm một cái, cười hỏi: "Sao thế? Chú Lợi vẫn chưa định nghỉ hưu sao? Hay là chú định sau khi nghỉ hưu mua một quốc gia để dưỡng lão? Tiền thì chú không thiếu rồi, chỉ là không ngồi yên được." Ông xúc động thở dài một hơi: "Ai, một người rảnh rỗi rất nhàm chán." "Hai đứa thì tốt rồi, thanh mai trúc mã, đến bây giờ cũng có chỗ để nương tựa." "Ai, không nói nữa." Ông đây là một lính đánh thuê thẳng thắn cương nghị, không thể bị hai đứa nhóc này dẫn đi làm chuyện không đàng hoàng. Chú đi hút điếu thuốc rồi trở lại. Dứt lời, ông liền xoay người bước đi. Đường Bội và Âu Dương Lạc nhìn theo, bóng lưng ông vẫn to lớn như trước, nhưng 10 năm trôi qua, ông đã không còn trẻ nữa. Không chỉ tóc mai bị bạc, mà ngay cả phía sau tóc bạc cũng lấm tấm rồi. Đường Bội xúc động thở dài. Không ngờ lại có thể gặp được chú Lợi ở đây. Cũng không ngờ có một ngày lại gặp chú ấy với thân phận hiện tại, Âu Dương Lạc nói. Đường Bội nhìn anh ta, chưa kịp đáp, Lục Tiểu Mặc đã lạnh mặt đi tới. Ăn cơm, cô Đường. Giọng của Lục Tiểu Mặc lạnh lẽo. Lục Tiểu Mặc là người của Sở Quân Hàn, tất nhiên biết Âu Dương Lạc, và lại cũng đã gặp nhiều lần. Mỗi lần thấy người đàn ông này, Sở Quân Hàn không hề vui. Mặc dù Lục Tiểu Mặc không biểu hiện trực tiếp là mình vui hay giận, nhưng ánh mắt khi nhìn Âu Dương Lạc cũng lạnh như băng. Được, Đường Bộ nhìn Lục Tiểu Mặc gật đầu. Cho dù cô quay ở ngoài, nhưng cơm mỗi ngày đều là do Sở Quân Hàn sai người chuẩn bị. Vì không muốn để cô bị người ta nói này nói kia, cho nên Sở Quân Hàn cũng sai người đưa cơm cho cả đoàn phim. Ngay cả Sở Dực Thành cũng nửa đùa nửa thật nhìn cô. Mời con làm nữ chính. Chú đúng là kiếm bội tiền rồi. Lúc này trong xe bảo mẫu là đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, dinh dưỡng phong phú. Âu Dương Lạc nhìn thấy những món ăn kia, ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong mắt, nhưng không nói gì. Đường Bội không chút ngần ngại nhìn anh ta, cười mời. Ăn cùng nhá. Anh ăn rồi mới tới. Âu Dương Lạc khoanh hai tay trước ngực, không chút để ý. Hơn nữa cơm chuẩn bị riêng cho em. Anh sợ anh mà ăn thì sẽ bị người nào đó ghim cái mác tiểu nhân sau lưng. Vừa nói, Âu Dương Lạc vừa ý vị nhìn Lục Tiểu Mặc. Đường Bội cũng không miễn cưỡng, ngồi xuống ăn. Như bình thường, lúc ăn xong thì sẽ ngồi nghỉ một chút. Đường Bội khoanh tay trước ngực, nhìn Âu Dương Lạc đã thay đồ xong, còn đeo thêm một cái mắt kính. Nhìn anh ta lúc này càng hào hoa phong nhã hơn, khóe môi khẽ nhếch cười nói. Trước giờ em chưa từng thấy anh như thế này. Âu Dương Lạc cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, ngẩng đầu nhìn Đường Bội cười nói. Anh cũng là lần đầu tiên thấy mình như vậy. Cảnh chiều họ phải quay là cảnh của nữ chính Bạch An và Nam Phụ. Lúc này vừa quay buổi sáng xong, chờ nhân viên đưa cơm trưa tới. Nhóm nhân viên đang điều chỉnh và bố trí hiện trường. Đường Bội và Âu Dương Lạc đều rảnh rỗi, chỉ đứng một bên xem. Đường Bội nhìn Sở Dực Thành, thấy không ai chú ý tới chỗ mình mới nói. Nhưng mà anh đột nhiên xuất hiện ở đây làm em rất kinh ngạc. Kinh ngạc vì thiếu gia Âu Dương gia vậy mà lại xuất đầu lộ diện. Đường Bội cười. Em còn nhớ trước kia là lúc nào nhỉ? 17 tuổi. Cô cười khẽ. Âu Dương Lạc đã biết cô muốn nói gì. Khi đó việc học và nhiệm vụ huấn luyện của anh ta luôn rất nặng nề. Người thừa kế Âu Dương gia bồi dưỡng trước giờ chưa từng nương tay. Hoạt động giải trí duy nhất trong tuần của họ chính là cuối tuần có thể xem một bộ phim. Đến giờ Đường Bội vẫn nhớ Âu Dương Lạc năm 17 tuổi vô cùng khinh thường mà nhìn các diễn viên trong phim, bĩu môi. Gối thiêu hoa. Thật ra nữ chính của bộ phim đó vào năm ấy chính là người đẹp nổi tiếng. Lúc đó còn có những thiếu niên khác cùng xem với họ đều nhìn nữ diễn viên đó bằng con mắt say mê. Đường Bội và Âu Dương Lạc ngồi hàng cuối cùng. Âu Dương Lạc vừa khinh thường nhìn nữ diễn viên, vừa nhìn đám người ngồi trước đang nhìn tivi đến mức sắp lồi mắt, khoanh tay nhìn vào vô cùng chững chạc. Nhìn Đường Bội nói với cô. Bội bội của chúng ta còn đẹp hơn nữ diễn viên đó nhiều. Cậu thì biết cái gì? Đường Bội còn chưa trả lời, cậu bạn ngồi trước đã quay lại khinh bỉ nhìn Âu Dương Lạc. Nói xong cậu ta vô cùng ghét bỏ nhìn Đường Bội vài lần, rồi lại mê gái tiếp tục xem phim, say mê nói. Đây mới là phụ nữ. Phụ nữ như thế này mới là phải là phụ nữ chứ. Nhìn vòng eo xem, nhìn ngực đi, còn có cặp chân kia. Nếu bạn gái tương lai được phân nửa cô ấy, không, chỉ cần được 1/10 sự quyến rũ của cô ấy, tôi cũng đã hài lòng. Người kia nói xong còn cười mấy tiếng. Âu Dương Lạc khinh bỉ nhìn người nọ, quay đầu nhìn Đường Bội. Đừng nghe họ nói, anh vẫn thấy em mạnh hơn cô diễn viên kia. Âu Dương Lạc 17 tuổi, lớn lên trong hoàn cảnh máu me từ nhỏ, càng không biết sỗ ngọt người khác là gì. Anh ta nghĩ một hồi, lại nghiêm túc bổ sung một câu, thấy Đường Bội có hơi không vui, nói. Chỉ ít... chắc chắn em có thể đánh thắng cô ta. Nói xong còn gồng cơ tay lên. Cũng khỏe mạnh hơn cô ta. Đường Bộ nhớ tới chuyện cũ,

Cô vừa chuẩn bị bắt chuyện với Nghiêm Minh Lãng nhưng lại buông tay xuống, khẽ bước vòng qua sau cái cây Nghiêm Minh Lãng đang dựa. Cô chuẩn bị dọa người bạn tốt này cho nên không chú ý. Thật ra từ đầu tới cuối, ánh mắt của Nghiêm Minh Lãng đều chỉ dừng lại ở một chỗ trên quyển sách. Khi Bạch An nhẹ nhàng vòng ra phía sau, cơ thể căng thẳng của anh ta lập tức được thả lỏng, ngay cả khóe môi cũng khẽ cong lên. Khi bàn tay mềm mại trắng nõn từ phía sau vươn tới, một tay rút quyển sách thật dài trên tay anh ta, Nghiêm Minh Lãng nhanh chóng thu lại sự dịu dàng trên mặt, đè cái tay đang quay kia lại, nghiêm túc nhìn Bạch An đang cười cợt phía sau. Thật tốt, trái tim Nghiêm Minh Lãng nóng lên, rốt cuộc cũng thấy nụ cười của cô ấy rồi. Nhưng sắc mặt anh ta vẫn nghiêm túc như cũ, đầy gọng kính như bao con mọt sách khác, có chút bất đắc dĩ nói: "Tôi mới đến ngày đầu tiên, sao lại..." "Tại chúng ta có duyên chứ sao?" "Lãng ca, sao cậu lại luân lạc đến trường tôi vậy? Không phải họ nói cậu tới trường để học danh tiếng đào tạo chuyên sâu rồi sao?" "Nhưng nói gì thì nói, mấy năm tới nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn rồi." Cô ấy đang cười, giống như lần đầu gặp gỡ nhiều năm trước, cười giống như không tim không phổi. Nhưng Nghiêm Minh Lãng biết dưới nụ cười của Bạch An bây giờ đã không còn ngông cuồng và bồng bột như trước. Được. Khi đó Nghiêm Minh Lãng cũng không biết chuyện xưa của anh ta và Bạch An lại bắt đầu từ đó. Theo tiếng cắt của Sở Dực Thành, cảnh quay buổi chiều chính thức kết thúc. Âu Dương Lạc lần đầu đóng phim, biểu hiện của anh ta không giống như hai người mới khác trong đoàn phim. Ngay cả Đường Bội còn thấy lạ, rõ ràng tính cách nhân vật của Nghiêm Minh Lãng và Âu Dương Lạc khác nhau, nhưng sao Sở Dực Thành lại để anh ta gia nhập đoàn phim? Cô không tin Sở Dực Thành bị Âu Dương gia uy hiếp hoặc vì tiền tài trợ gì gì đó. Phân cảnh buổi chiều có thể nói là lần NG nhiều nhất của Đường Bội từ khi gia nhập đoàn phim tới nay. Phong cách cá nhân của Âu Dương Lạc cũng rất rõ ràng, thỉnh thoảng lơ đãng giơ tay nhấc chân, căn bản là một người ngang ngược có dạ tâm, nào có nửa điểm hào hoa phong nhã câu nệ của bá chủ học tập. Đường Bội không quen nhìn Âu Dương Lạc như vậy cũng thấy hơi buồn cười. Gian nan lắm mới quay xong, cô vừa đấm vai mình vừa nhìn qua bên cạnh, Âu Dương Lạc cũng bị hành đến mệt mỏi, cười trêu: "Sao hả? Muốn rút lui à?" "Rút lui?" Âu Dương Lạc nhíu mày, kinh ngạc lặp lại câu nói của Đường Bội. Dáng vẻ anh ta bây giờ giống như lúc huấn luyện, cũng không gò bó, không chịu thua như vậy. "Trong từ điển của anh không có hai chữ rút lui." Âu Dương Lạc nhướng mày cười, cúi đầu nhìn kịch bản bị mình hành cả buổi chiều. "Ngày mai chắc chắn anh sẽ khiến em nhìn bằng cặp mắt khác xưa." Trải qua một buổi quay, chút xấu hổ nho nhỏ lúc trưa cũng biến mất. Đường Bội vừa cười nói với Âu Dương Lạc vừa đi tới phòng nghỉ ngơi. Sở Dực Thành đã thương lượng với nhà trường mượn chỗ này để quay phim, thế nhưng thiết bị ở đây cũng không thể nào đầy đủ như ở thành phố điện ảnh. Chỉ có vài người có địa vị trong đoàn phim mới có phòng nghỉ và phòng hóa trang riêng, những người khác thì dùng chung một phòng. Dù vậy, trong căn phòng trên tầng 2 vẫn có hơi chen chúc. Bình thường lúc cô quay, An sẽ tự tìm thú vui, hôm nay lại lúng túng đứng canh ở cửa phòng hóa trang. Thảo nào chú Lợi lại cảnh giác, Đường Bội dừng bước như có điều suy nghĩ nhìn An. Hiện tại có thể nói An là thợ trang điểm riêng của cô. Không chỉ thế, cô ấy còn là bạn của Đường Bội. Lúc này nét mặt của An không phải xấu hổ mà là lo lắng. Thấy đám người Đường Bội đi tới, rõ ràng mắt cô ấy sáng lên, bước nhanh tới đón. Chỉ tiếc có người còn nhanh chân hơn. Không biết từ lúc nào Lục Tử Mặc đã nhanh chân bước lên trước, không cho An cơ hội nói chuyện, đã hạ giọng mình nhìn Đường Bội: "Sở thiếu đang chờ cô." Rốt cuộc Đường Bội cũng hiểu tại sao An lại như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm kích. Đường Bội không phải là người thích bàn luận chuyện riêng của mình với người khác, cho nên cô cũng không nói chuyện của mình và Sở Quân Hàn cho An nghe. Cho nên An cũng hiểu lầm. Trong mắt cô ấy, quan hệ của Sở Quân Hàn và Đường Bội cũng giống như những nữ diễn viên và kim chủ khác. Cũng chính bởi vì vậy, cô ấy mới đứng chờ ở đây, đồng thời còn lo lắng như thế. Nghĩ tới đây, Đường Bội cười trấn an nhìn An, quay lại gật đầu với Lục Tử Mặc, sau đó nói với chú Lợi: "Chú Lợi, không sao đâu." Lúc đi qua An, Đường Bội vỗ vai cô một cái, cười nói: "Đừng lo, không sao đâu." Trong phòng hóa trang vô cùng yên tĩnh, Đường Bội vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Sở Quân Hàn im lặng ngồi trên ghế salon. Cô đóng cửa phòng lại, tất cả những ánh mắt hoặc tò mò hoặc lo lắng đều bị ngăn ngoài cửa bước chậm tới chỗ Sở Quân Hàn đang chăm chú nhìn laptop. Ghế không lớn nhưng có thể chuẩn bị được căn phòng như thế này, Sở Dược Thành đã tốn khá nhiều sức lực rồi. Đường Bụi cũng không cảm thấy có gì bất tiện. Cô đi qua bàn trà, chống hai tay bên hông ghế của Sở Quân Hàn, nhìn anh chằm chằm, cười nói: "Không phải hôm nay Sở thiếu rất bận rộn sao?" Hai mắt Sở Quân Hàn vẫn đặt trên màn hình laptop. Đường Bộ nhìn anh chốc lát, thấy anh không nhìn mình, cũng bắt chước anh nhìn vào màn hình laptop. Trên máy không phải là tài liệu công việc, cũng không phải bất cứ thứ gì liên quan tới công việc, mà là phim. Là cảnh quay từ đầu giờ trưa tới chiều của đám người Đường Bội. Cảnh quay của cô và Âu Dương Lạc, nếu như thực sự có người có tâm tư, tùy tiện cắt chụp, cũng có thể ngắt được một vài hình ảnh mờ ám của hai người. Ví dụ như cảnh Sở Quân Hàn đang xem, Đường Bội và Âu Dương Lạc gặp lại nhau ở trường, cô vô cùng thân thiết nhiệt tình ôm vai anh ta, dáng vẻ cười cười nói nói. Người quay hiển nhiên rất có kinh nghiệm về mặt này, nếu như nhìn lướt qua sẽ cảm thấy cảnh Đường Bội chuyên tâm muốn đùa giỡn Âu Dương Lạc là chuyện bình thường. Nhưng nếu như quan sát kỹ một chút, sẽ phát hiện ánh mắt sau cặp kính của Âu Dương Lạc cũng đang chăm chú nhìn Đường Bội. Quay tốt thật, Đường Bội tán dương từ đáy lòng. Cô ngồi lên tay vịn của ghế, cười hỏi: "Có còn cảnh khác không?" Sở Quân Hàn hừ một cái, nhưng không bật cảnh khác cho Đường Bội xem. Đường Bội chống cằm, nghiêng đầu nhìn mình và Âu Dương Lạc trên màn hình. Không thể không nói, cô và Âu Dương Lạc đều cực ăn ảnh, trai đẹp gái xinh, sánh vai chiến đấu trong sân trường cổ điển, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. "Anh vội vã tới đây..." Sở Quân Hàn không chịu bật, Đường Bội đành tự tìm cảnh khác để xem. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô. Trong laptop của Sở Quân Hàn vẫn còn những cảnh quay khác, đều là cảnh quay hồi chiều. Hơn nữa tất cả đều là cảnh quay của Đường Bội và Âu Dương Lạc. "Vì mấy đoạn phim này sao?" Đường Bội cười gượng nhìn Sở Quân Hàn. Sở Quân Hàn mặt trầm như nước, Đường Bội không kìm được mà bật cười. Cô vươn tay qua, giống như Bạch An đối với Nghiêm Minh Lãng trong phim, nắm lấy cằm Sở Quân Hàn, sau đó thuận thế ôm vai anh, cười nói: "Bạch An thích đùa giỡn Nghiêm Minh Lãng, nhưng mà em lại chỉ thích đùa giỡn với Sở Tổng thôi. Anh nói em phải làm sao mới tốt đây?" Vừa nói cô vừa vòng tay qua gáy Sở Quân Hàn, kéo anh về phía mình, tay còn lại ngả ngớn nâng cằm anh lên, cúi xuống hôn lên môi anh một cái rồi rời ra. Lúc nói chuyện, hơi thở của cô phun lên môi Sở Quân Hàn. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của đối phương, Đường Bội cười nói: "Cái bộ dạng nổi máu ghen này em rất thích." Sở Quân Hàn ôm lấy Đường Bội, anh chôn đầu ở bụng Đường Bội, khẽ gọi: "Bội Bội." Đôi lông mày khóe mắt của Đường Bội đều là ý cười. Cô vuốt tóc Sở Quân Hàn, cười hỏi: "Thế nào?" "Những hình ảnh này đều do người nặc danh gửi cho anh. Tuy anh mời rất nhiều vệ sĩ tới bảo vệ em, nhưng không có ý định can thiệp vào công việc của em." "Em biết." Đường Bội đáp, ôm lại anh. Sở Quân Hàn ôm cô lên ngồi trên đùi mình, để cô tựa vào ngực mình, tiếp tục nói: "Người nặc danh gửi những thứ này tới rõ ràng là không có ý tốt." Đường Bội nhẹ nhàng vuốt tóc anh: "Chắc là cùng phe với người kia." Đường Bội gật đầu. Cái này không khó đoán. Trước đó họ có thể ra tay với Đường Bội, nhưng bây giờ bên cạnh Đường Bội được Sở Quân Hàn bố trí như thùng sắt, ngay cả ruồi cũng không chui lọt. Những người đó muốn ra thực sự khó, cho nên họ mới dùng đến chiêu này. Có lẽ đối phương đã xác định tầm quan trọng của Đường Bội đối với nhà họ Sở, cho nên mới xài chiêu rút cùi dưới đáy nồi, khích bác ly gián quan hệ của hai người, kích thích tâm trạng của Sở Quân Hàn. Đường Bội híp mắt. Đúng lúc Sở Quân Hàn ngẩng đầu lên nhìn cô, bốn mắt chạm vào nhau đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt nhau. Sở Quân Hàn trầm giọng nói: "Em cũng nghĩ đến. Không phải Lạc, em tin tưởng Lạc. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh ấy cũng tuyệt đối không liên thủ với người muốn hại em." Thái độ của cô rất chắc chắn, làm con ngươi của Sở Quân Hàn cũng có rút lại. Anh có chút không cam lòng nhau mắt nhìn Đường Bội. Tuy anh cũng biết chuyện này tuyệt đối không có sự tham dự của Âu Dương Lạc, nhưng hết lần này đến lần khác anh ta đều xuất hiện đúng lúc như vậy. Thân là chùm thế lực ngầm ở châu Âu, nếu không phải anh ta tự nguyện, ai có thể ép anh ta tham gia. Nhưng mà Đường Bội tin tưởng Âu Dương Lạc thế này, một chút cũng không hoài nghi anh ta. Điều này làm cho Sở Quân Hàn khó chịu. "Tại sao?" Anh không kìm lòng được hỏi, tại sao em lại tin tưởng anh ta như vậy? Là không biết làm những chuyện như vậy, là cũng không phải là người ngu xuẩn như thế. Có thể vì vậy cho nên anh mới mạo hiểm thì làm thế nào? Giọng của Sở Quân Hàn trở nên lạnh lẽo. Anh thực sự không thích Đường Bội tin tưởng và bảo vệ Âu Dương Lạc như vậy. Không thể nào. Đường Bội lại mỉm cười, giống như vì trấn an Sở Quân Hàn. Cô cúi đầu hôn lên môi anh một cái, nói tiếp, nếu như là Lạc, anh ấy tuyệt đối sẽ không tính sai một điểm. Điểm nào? Sở Quân Hàn hỏi. Người chuyển mấy thứ này cho anh sẽ phải nghĩ đến. Mặc kệ hắn giấu tên như thế nào, em cũng đều có cách tìm được địa chỉ mail của hắn. Nếu như là Lạc, anh ấy tuyệt đối sẽ không quên điểm này. Cho nên, cô nghiêng người, ngón tay thon dài gõ mấy cái trên bàn phím, từ tốn nói, không phải Lạc. Sở Quân Hàn nuốt sạch cơn tức. Anh nhìn nụ cười tự tin trên mặt Đường Bội, không kìm được mà ôm chặt cô hơn. Chóp mũi của anh đều là mùi hương của Đường Bội, nhưng lòng cũng nôn nóng như vậy. Thật ra anh cũng không nghĩ là Âu Dương Lạc, nhưng mà anh ghen. Lúc Đường Bội quay đầu nhìn anh bổ sung thêm một câu. Lúc này đây, Đường Bội cười rộ lên, em đóng phim anh không phản đối, nhưng mà anh ghét em và anh ta diễn chung. Anh càng giàu dĩ không vui, nụ cười trên mặt quần Đường Bội càng rõ hơn. Anh không tin em à? Đây chỉ là quay phim mà thôi. Với lại lúc nãy không phải là em đã nói rồi hay sao? Mặc kệ trong phim em và những diễn viên nam khác diễn như thế nào, việc này em chỉ nghĩ muốn làm cùng với anh. Lần trước em và Cố Diệp diễn hôn, anh đã rất kiềm chế mới bỏ qua cho hắn. Sở Quân Hàn trầm giọng nói, lúc anh và Đường Bội ở cùng nhau, anh đều bằng lòng yếu thế trước cô. Trong mắt Sở Quân Hàn, đó không phải là chuyện gì mất mặt. Lúc này giống như bị kích thích, ngay cả giọng nói cũng có vẻ hơi u sầu, ánh mắt lại có chút sắc bén. Đường Bội nhướng mày, kinh ngạc nhìn Sở Quân Hàn, không hiểu tại sao tự nhiên anh lại lật nợ cũ ra nói. Anh biết, đây chỉ là công việc, cho nên anh mới miễn cưỡng ép bản thân nhẫn nại, không bắt em nhốt lại, nhốt vào chỗ chỉ có một mình anh nhìn thấy. Đường Bội bật cười. Sở Quân Hàn lại nói tiếp, bởi vì Cố Diệp đối với em mà nói chỉ là một người qua đường. Nếu như hai người vẫn ở lại giới giải trí, có lẽ sẽ có hợp tác tiếp, có lẽ cũng sẽ không. Bất luận thế nào đối với em mà nói, hắn chỉ là một người có cũng như không mà thôi. Sở Quân Hàn nhắm mắt lại, ép mình nhìn vào màn hình laptop, nhìn Đường Bội và Âu Dương Lạc cùng nói cùng cười. Anh nhìn Đường Bội khẽ nói, nhưng nếu anh thực sự làm như vậy, có phải em sẽ rời xa anh không? Sao lại thế? Đường Bội dịu dàng sờ trán anh, cười nói, với em mà nói, anh là người vô cùng quan trọng, sao em có thể nói ra hai chữ chia tay đơn giản như thế? Bội Bội, nếu lại xảy ra chuyện như vậy, anh thực sự không biết mình có thể khống chế bản thân hay không. Anh sờ mặt Đường Bội, nói tiếp, cứ tiếp tục như vậy, anh chắc chắn sẽ trở nên càng đáng sợ, khiến em cũng không chịu nổi, ngay cả anh cũng khinh bỉ chính mình. Đường Bội nhìn anh chăm chú, cười nói, nói đi, anh muốn nói cái gì? Là muốn em không diễn chung với Lạc nữa hả? Hay kêu chủ sa thải anh ấy? Sở Quân Hàn quay đầu qua chỗ khác, lỗ tai đỏ lên. Có một cô vợ thông minh như vậy thật là đau đớn mà cũng vui sướng. Diễn hôn, xóa sạch. Được rồi, ôm ấp, xóa. Nắm tay anh cũng không thích. Sở tổng của em muốn em và anh ấy đứng cách nhau 3 bước khi diễn hay sao? Đường Bội không thể nhịn được nữa, cười. Ai biết Sở Quân Hàn quay đầu lại nhìn cô, nghiêm túc nói, như vậy rất hợp với ý của anh. Đường Bội nhìn Sở Quân Hàn chằm chằm, đột nhiên bật cười. Cô để lên mặt Sở Quân Hàn, đặt trán lên trán của anh. Lúc này khoảng cách của họ rất gần, gần đến nỗi trong mắt chỉ có nhau, không có chỗ cho người khác tồn tại. Làm sao bây giờ? Đường Bội cắn môi dưới của Sở Quân Hàn, cười nói, càng ngày càng thích. Làm sao bây giờ? Tay Sở Quân Hàn kéo dọc xuống từ mặt Đường Bội, cuối cùng dừng lại ở gáy của cô, kéo cô tới gần mình. Không sao cả, bất luận có bao nhiêu thích,